không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, giáo hóa. Tiến hóa, ta cũng có thể to gan nói cho ngươi. Quang minh thánh giới cùng hắc ám ma giới bên trong, tồn tại mấy vị tiên vương cấp bậc cường giả. Như ngươi cảm thấy thực lực của mình đầy đủ, ngược lại là có thể to gan phát triển, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, bởi vì ta là các ngươi kiên cố hậu thuẫn. Đúng, có thể nói, Lâm Bắc chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ sự tồn tại vô địch. Có Lâm Bắc cái này vô địch hậu thuẫn tới thủ hộ bọn họ, tự nhiên không cần lo lắng. Có thể nói, có Lâm Bắc ở, bọn họ liền có thể buông lỏng tinh thần làm tự mình nghĩ cần làm sự tình. Nếu có người dám can đảm trêu chọc bọn họ, Lâm Bắc không ngại làm cho bọn họ biết. Hoa Nhi vì sao như vậy hồng nhuận? Cáo biệt Xích Liên Hoa, Lâm Bắc mang theo Tiểu Băng Linh tiếp tục du lịch chính mình học sinh chỗ ở từng cái vũ trụ. Một chuyến xuống, chính mình từng cái học sinh lẫn vào nhưng thật ra tiếng gió thổi thủy lên. Kém nhất cái kia một cái, bây giờ cũng có thể lẫn vào nhất phương lãnh thổ chi chủ. Hơn nữa, rõ ràng nhất sắc tu vi đều ở đây kim tiên kỳ tả hữu. Tu vi cao nhất cũng chính là ban đầu chương, bây giờ đã đạt được thái ất thiên tiên cảnh giới. Đồng thời, hàng này còn thành công làm trên cuồng tinh vũ trụ tinh tinh chi vương, trở thành một đám tinh tinh ngưỡng mộ đối tượng. Chỉ bất quá, bởi vì thái ất thiên tiên cảnh giới cũng đã là cuồng tinh vũ trụ cao nhất nhọn tồn tại. Cho nên, Trương đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào tiếp tục đột phá đến cảnh giới tối cao. Trương, người đang suy nghĩ gì đấy? Đang ở Trương suy nghĩ tương lai mình nên làm như thế nào thời điểm. Lâm Bắc thân ảnh, lúc này xuất hiện ở Trương sau lưng. Trương nghe vậy, trở về thủ vừa nhìn, chỉ thấy lưỡng đạo nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở hắn thân sau. Hôm nay Trương khôi phục huyết mạch của mình chân thân, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh hai người ở trong mắt hắn. Dĩ nhiên uyển như là kiến hôi cao thấp. Tiên sinh, Tiểu Băng Linh, giờ khắc này, Trương đồng học giữ tợn mặt mũi kích động. Trong lúc bất chợt, Trương tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc, cố vấn nói. Tiên sinh, trước đây, hiển nhiên Trương ở liền đã nhận thấy được. Nơi đây cũng không phải là nguyên sinh vũ trụ, mà là khác vũ trụ. Bởi vì, hắn từng theo qua cha của mình ly khai yên vui thôn trang nhỏ một lần. Nguyên nhân đây, Trương đồng học biết chuyện của ngoại giới tình. Lúc trước khi tiến vào cuồng tinh vũ trụ một khắc kia. Cũng biết, đây hết thảy đều là Lâm Bắc ở an bài. Ừ, ban đầu thật là ta đưa ngươi thả ra ngoài. Trương nghe vậy, thở phào một cái, cũng vậy, Lâm Bắc thần thông quảng đại, hắn Trương tất cả cách nghĩ, tự nhiên cũng là rõ ràng ghi chép tâm lên, ở yên vui tiểu thôn trang bên trong, đã lừa gạt những người khác đâu có thể, nhưng là, muốn đã lừa gạt Lâm Bắc, căn bản là không thể. Tiên sinh, vì sao? Bởi vì, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Ta đây không phải cho ngươi một cái cơ hội này. Hơn nữa, ngươi ở đây ngoại giới thu hoạch, không phải rất phong phú sao? Hoa mấy vạn năm thời gian, ngao chết mấy giới tinh tinh vương, rốt cục làm cho Trương đột phá đến thái ất thiên tiên cấp bậc, trở thành mạnh nhất tinh tinh, đồng thời một lần hành động trở thành tinh tinh bên trong tối cường tinh hoàng. Chỉ bất quá, hắn có điểm mê man. Hắn đã đạt được tinh tinh trong tinh sinh đỉnh phong. Hắn không biết tương lai nên làm như thế nào. Không có ai tới giáo dục hắn như thế nào tiếp tục đột phá cảnh giới cao hơn. Bởi vì, cuồng tinh vũ trụ mạnh nhất tinh tinh chính là hắn. Bất quá, bây giờ nan đề đã giải quyết. Bởi vì, Lâm Bắc tới, chính mình tiên sinh tới. Tiên sinh, không biết ngài có thể hay không giáo dục ta nên làm như thế nào? Học sinh bây giờ gặp phải nan đề, rất mê man, không biết nên làm thế nào. Mời tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Vừa nói, Trương Đồng Học hóa thành hình người, đi tới Lâm Bắc trước mặt. Ân, không sai, dung mạo rất soái, có chính mình 1/10 đẹp trai, đủ để đứng hàng nguyên sinh vũ trụ Mỹ Nam bảng trước 100. Cái này cuồng tinh vũ trụ rất đặc thù, mỗi một đảm nhiệm tinh hoàng, có thể nói đều là thiên đạo một dạng tồn tại. Chỉ cần là tinh hoàng bất tử, còn có truyền thừa người, như vậy toàn bộ cuồng tinh vũ trụ cũng sẽ không vì vậy mà tan biến. Chỉ bất quá, có thể nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cuồng tinh vũ trụ tinh tinh nhóm vì tranh đoạt cái này tinh hoàng vì nhiều lần bạo phát chiến đấu, cho nên, cơ bản lên, trở thành tinh hoàng tinh tinh, ngày lành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, muốn đề thăng các ngươi thực lực của chính mình, chỉ có một biện pháp. Tiên sinh, là cái gì biện pháp? Chứng kiến Lâm Bắc một bức thần bí khó lường dáng dấp. Trương Đồng Học tò mò hỏi, giáo hóa, tiến hóa, giáo hóa, tiến hóa. Trương mang trên mặt vẻ nghi hoặc, giáo hóa hắn nhưng thật ra biết, dù sao, cuồng tinh vũ trụ tinh tinh. Tuy là có trí khôn, nhưng là dân phong rất thuần phác, cơ bản trên đều là bạo tính khí. Đừng xem bây giờ Trương rất ôn hòa. Đây là Lâm Bắc ở đây à. Nếu như đặt ở đám này tinh tinh trước mặt, chỉ cần một cái khí thế, cũng đủ để trấn áp đám này tinh tinh. Cho nên, mới thôi ở đây bang tinh tinh xấu tính, cũng chỉ có đi giáo hóa một đạo. Thông tục nói, chính là học tập, còn tiến hóa, hắn là thật không hiểu. Hơn nữa, tiến hóa nhất từ, cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Tiến hóa, chính là để nhóm này tinh tinh tiến hóa đến cảnh giới cao hơn. Ngươi có thể hiểu thành ngươi. Người, Trương biết, hắn chỉ cần là hóa hình thành công, chính là người, nhưng là, chỉ cần là hóa thành người. Chỉ cần giáo dục bọn họ hóa hình thuật không phải. Tiên sinh, bây giờ ta cũng là người nha. Không được, không được, không được. Ngươi hiểu sai, ta nói người, không phải như ngươi tưởng tượng hóa hình người, mà là chân chân thực thực người. Liền giống như ta, ba ba, ngài là người. Nói gì vậy? Ta không phải người, chẳng lẽ nói ngươi là người sao? Đặt ở hậu thế. Các ngươi những thứ này hóa hình tiểu gia hỏa, chính là hay là yêu, như ta vậy nói cho ngươi nói đi. Người, tiên thiên đạo thể, được thiên chi hồn hậu, người sanh ra đã có trí tuệ, có linh, người hiểu được học tập, người có tu dưỡng, cái này, tiên sinh, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng là theo vào hóa có cái gì quan hệ đâu? Trương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có, đề nghị của ta, chính là làm cho cuồng tinh vũ trụ hết thảy tinh tinh, đều tiến hóa thành người. Chỉ bất quá, quá trình này sẽ có chút lâu, chỉ có tiến hóa thành người, cuồng tinh vũ trụ mới có tiến một bước có khả năng. Trương mặc dù không biết Lâm Bắc là nói cái gì, nhưng là, luôn cảm thấy Lâm Bắc nói rất lợi hại. Hơn nữa, ngươi là tiên sinh. Ngươi học vấn so với hắn cao hơn. Ngươi nói đúng. Cái kia, tiên sinh, ta nên làm thế nào đâu? Rất đơn giản, ta sẽ cho thẻ UN cương tính vũ trụ cuộc kế tiếp tiến hóa chi vũ. Đến lúc đó, ta lại truyền cho ngươi tri thức. Ngươi chỉ cần đem ta truyền xuống tri thức truyền khắp toàn bộ cuồng tinh vũ trụ là đủ. Trương nghe vậy, không có nhiều lời nói nhảm. Phi thẳng đến Lâm Bắc quỳ lại. Được, đi theo ta đi. Dứt lời, Lâm Bắc trực tiếp nâng dậy Trương, mang theo Tiểu Băng Linh. Ba người cùng nhau thượng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.